Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Trong lòng Lâm Nhất vừa có cảm giác, tay phải nắm chặt thành quyền của người đó đã đánh ra nhanh như chớp. Đại dương mênh mông thoáng chốc tan rã, nổi lên sóng dữ kinh thiên động địa. Kiếm ý thông linh bất hủ cũng vỡ tan theo. Phụt, Lâm Nhất mở hai mắt ra, miệng phun ra máu, nhưng trong mắt dâng lên vẻ vui mừng. Nhanh quá, có thể coi là đã bị mình nhìn thấy. Thần dương toái thiên ấn hóa ra là vậy. Dùng ánh sáng thần dương bất hủ chấn vỡ đất trời. Thái dương là bề ngoài, thần dương là nhân bên trong. Muốn tham ngộ được thần dương bất hủ thì phải phá tan ánh sáng thái dương trước mới có thể hiểu được. Lâm Nhất đã hiểu ra, lập tức cất ngọc giản đi, ngồi khoanh chân nơi núi hoang này. Xoạt, ánh sáng thái dương giữa trời chiếu lên người Lâm Nhất. Lâm Nhất sử dụng tâm pháp Nhật Diệu Thần Quyền không ngừng ngưng luyện chân nguyên của bản thân. Ngưng luyện ánh sáng đại nhật này. Thời gian trôi đi, ánh sáng màu vàng ngút trời đó không ngừng dung hợp với chân nguyên bản thân hắn. Dần dần, Lâm Nhất cảm ứng được chân nguyên của mình chuyển động như đại dương. Hắn không mở mắt ra, tay trái dựa theo ký ức ngưng kết ra thủ ấn. Theo sự thay đổi của thủ ấn, ánh sáng màu vàng trên người giống như dòng chảy rất mạnh, không ngừng hội tụ ánh sáng đại nhật trong âm thầm lặng lẽ. Khi chân nguyên tiêu hao hơn một nửa, ánh sáng tỏa ra trên người hắn cuối cùng cũng đạt tới một phần nghìn vạn quy mô khi dị nhân đó biến hóa thủ ấn. Quy mô dị tượng không nằm ở lớn nhỏ, mà nằm ở tinh túy. Lâm Nhất nắm trong tay tinh túy đó, thần dương toái thiên ấn đã thành công được hơn nửa. Ngón tay trắng nõn của Lâm Nhất biến hóa ra các loại thủ ấn. Trong ánh sáng mênh mông bùng lên trên người hắn, thậm chí có các loại dị tượng sinh ra. Một số dị tượng trước kia chỉ nhìn thấy ở Nhật Diệu Chi Linh. Chẳng hạn như chim lửa thành đàn, kim ô xoay vòng, kim xí thần nhân, đều có một vài ảo ảnh mông lung xuất hiện. Vỡ, khi những dị tượng đó đạt đến đỉnh cao, Lâm Nhất mở mắt ra, khiến những dị tượng đó tan vỡ. Hắn bay vọt lên không trung, nắm chặt năm ngón tay, đánh ra một quyền. Ánh sáng vàng vô hạn nhuộm rừng cây trong vòng mấy chục dặm xung quanh thành màu vàng. Sau đó bốc cháy ngùn ngụt. Giữa bầu trời, đại nhật thành đôi, tranh nhau tỏa sáng. Đại nhật thành đôi, tranh nhau tỏa sáng. Cả vùng đất trời này đều không ngừng rung chuyển dưới sự chiếu rọi của quyền mang. Đỉnh núi cao vạn trượng dưới chân không ngừng lay chuyển. Loạt xoạt, núi nổ tung, có đá vụn không ngừng lăn xuống. Sóng lửa lan ra, trong vòng mấy chục dặm không còn ngọn cỏ. Mặt đất trống trơn, giống như mọi sự sống đều bị thiêu đốt. Một lúc lâu sau, vầng đại nhật rực rỡ do quyền mang đánh ra giữa không trung mới dần dần tan biến. Đây chính là uy lực của thần dương toái thiên ấn sao? Lâm Nhất nhìn cảnh trước mắt, trong mắt dâng lên vẻ mừng rỡ, vẻ mặt kích động không thôi. Cách chương.